bệnh mỹ nhân không làm thế thân. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Thẩm Úc ngạc nhiên, Mộ Tịch đi theo phía sau Thẩm Úc cũng có chút kinh ngạc. Thẩm Úc diện mạo giống mẫu thân. Những thiếu gia, tiểu thư cùng cha khác mẹ ở Trấn Bắc Hầu đều không có bất cứ người nào giống như nữ tử. Có thể giống hắn như thế. Thẩm Úc vốn không định quản ân oán của các công nhân ân oán. Nhưng sau khi thấy rõ diện mạo của nữ tử, cuối cùng cũng không thể đứng ngoài cuộc. Chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Úc âm thầm đưa ra kết luận. Sắc trời dần tối, Thẩm Úc dứt khoát sai công nhân mang những người này trở về Ngọc Trương Cung. Trên đường, Mộ Tịch đem tin tức nghe ngóng được báo cho Thẩm Úc. Nữ tử kia tên là Thẩm Nguyệt, từ nhỏ đã bị bán vào cung. Tính cách quái gở, không muốn cùng người khác giao lưu. Có mấy đại cung nữ thấy nàng dung mạo xuất chúng, trong tối ngoài sáng luôn thích chèn ép nàng. Khoảng thời gian gần đây, Thẩm Nguyệt không biết từ nơi nào có được cơ duyên, không còn điệu thấp như trước mà thường làm dáng, bắt đầu mặc những chiếc váy xinh đẹp ở trong cung đi lại. Đeo trang sức cũng càng ngày càng tinh mỹ. Thẩm Úc, nàng tên thật là Thẩm Nguyệt sao? Mộ Tịch, nô tỳ có hỏi qua. Nàng từ khi tiến cung đã bắt đầu dùng cái tên này. Còn có, nàng tự hồ cùng ngoài cung có thế lực làm liên lụy. Mỗi tháng vào ngày 15 đều sẽ lén tránh đi ra ngoài theo cửa nách hướng Tây Bắc. Nơi đó rất hẻo lánh, ngày thường không nhiều người lắm. Mộ Tịch là người Thẩm Úc chuyên môn bồi dưỡng để ngoại giao. Ở chuyện thu thập tin tức rất có thiên phú. Sau khi Thẩm Úc tiến cung, người có thể sử dụng không nhiều lắm. Mộ Tịch là một trong số đó. Thẩm Úc, hôm nay có xảy ra chuyện gì không? Mộ Tịch, có. Thậm chí có thể nói là chuyện bình thường như cơm bữa. Sau khi bệ hạ đăng cơ, hậu cung vẫn luôn trong trạng thái không ai quản. Các cung nhân trừ bỏ không dám chọc tới bệ hạ, còn lại các thời điểm đều rất làm càn. Thẩm Úc có thể hiểu được. Hoàng cung đại hoàn lớn như vậy, đại quân vương đương nhiệm lại là một người không đáng tin cậy. Hoàng cung vốn chính là nơi đấu đá nhau bằng quyền lực. Việc ngầm xảy ra chuyện gì đó là điều bình thường. Nếu không phải Thẩm Úc tâm huyết dâng trào, địa phương hẻo lánh như vậy sẽ không có bất cứ vị quý nhân nào đặt chân vào. Hoàng cung lớn như vậy, những chuyện như vậy sẽ xảy ra không ít. Mộ Tịch tiếp tục nói. Thế nhưng từ trước đến nay bọn họ chỉ là cô lập nàng, cũng sẽ không động tay chân. Lần này không biết cái gì đã chọc giận các nàng, mới bị các nàng lừa đến nơi hẻo lánh để giáo huấn. Trở lại Ngọc Trương Cung, về cơ bản Thẩm Úc đã hiểu được mọi chuyện. Lại nói tiếp, chuyện này còn liên quan Thương Quân Lẫm. Thương Quân Lẫm thủ đoạn ác liệt, thế nhưng dùng ở trên người cung nhân lại không nhiều lắm. Các cung nhân ban đầu sợ hắn, thời gian trôi qua cũng khó tránh khỏi việc sinh ra một ít tâm tư không đáng có. Ban đầu còn chỉ là những hành động nhỏ, thấy không ai quản, hành động ngày càng lớn mật, cho đến hiện tại, đã dám trắng trợn truyền tin tức ra ngoài cung. Kiếp trước, Hoàng cung đã xảy ra một sự kiện đẫm máu đến rợn người. Người làm đế vương tức giận, khiến một nửa cung nhân chịu nỗi khổ bị tàn sát, máu chảy thành sông. Một khoảng thời gian, toàn bộ Hoàng cung đều ngâm trong mùi máu tươi. Khí áp trong kinh thành khí cũng uể oải một thời gian thật dài. Danh tiếng bạo quân của Thương Quân Lẫm sau việc này càng ngày càng được nhiều người biết đến. Thẩm Úc kiếp trước trong khoảng thời gian này đã cùng Việt Vương trở về đất phong. Đối với tình huống thực tế của kinh thành cũng không biết nhiều. Hiện tại xem ra, trận tàn sát này, hiển nhiên là có nội tình. Thẩm Úc nửa nằm trên trường kỷ. Cung nhân bị mang về bao gồm nữ tử Thẩm Nguyệt kia đều quỳ gối trong đại điện. Không có ai dám nói lời nào. Hoàng cung nghênh đón một vị chủ tử mới rất được đế vương sủng ái, mọi người đều biết. Chỉ là vị quý quân này thân thể không tốt, phạm vi hoạt động cơ bản đều ở Ngọc Trương Cung. Ngoại trừ người của Ngọc Trương Cung, những cung nhân khác đối với việc Thẩm Úc đến cũng không có quá nhiều cảm xúc. Nói đi, các ngươi vì sao phải bắt nạt nàng ta? Tuy rằng đã hiểu tình hình đại khái, thế nhưng có một số việc vẫn nên để bọn họ chính miệng nói ra. quý quân thứ tội, bọn nô tỳ chỉ là không quen nhìn Thẩm Nguyệt suốt ngày chỉ biết hưởng thụ. Rõ ràng chỉ là một cung nữ. Điều chính mình nên làm không nghiêm túc làm không tính. Còn mỗi ngày hoa hòe lộng lẫy xuất hiện ở trước mặt bệ hạ nhất định phải đi qua nơi. Thẩm Úc đã hiểu, cung nữ này ảo tưởng muốn cùng hoàng đế ngẫu nhiên gặp gỡ. Tốt nhất có thể được hoàng đế liếc mắt một cái chọn chúng. Từ cung nữ biến thành chủ tử, ai đó vẫn luôn không nhúc nhích phàm tâm. Thương quân lẫm không chỉ động tâm, còn đối với đó sủng ái có thừa, thường thường sẽ ban thưởng đến Ngọc Trương cung. Thẩm Úc dám nói, trong cung ai đưa ra chủ ý này, hắn tuyệt không ngăn cản, chỉ là Thẩm Úc vẫn là có một chút không nghĩ ra. Theo như tin tức Mộ Tịch tìm hiểu được, Thẩm Nguyệt trước kia là một người thành thật làm tròn bổn phận. Rất hiểu cái gì là bo bo giữ mình, vì sao đột nhiên trở nên rêu rao như vậy. Thẩm Úc gõ gõ tay vịn, Thẩm Nguyệt, ngươi có điều gì muốn nói? Nô tỳ nhận tội. Thẩm Nguyệt cúi đầu, trong mắt lại tràn đầy không cam lòng. Nàng ta là người xuyên không? Lên cấp 3 bỏ học sau không thể không vào trong xưởng để làm. Nàng ta ỷ vào việc có vài phần tư sắc. Tất cả nam nhân trong xưởng đều giúp nàng làm việc. Còn hãm hại những cô gái lớn lên có vài phần xinh đẹp. Không biết như thế nào. Một giấc ngủ dậy liền đến thế giới này. Từ trong trí nhớ nguyên chủ biết đến tình huống hiện tại. Thẩm Nguyệt không khỏi cảm thấy, thời cơ của mình tới rồi. Đặc biệt là khi biết gương mặt của chính mình so với kiếp trước đẹp hơn gấp 10 lần. Hơn nữa cùng Thẩm Quý Quân, người đang được đế vương sủng có vài phần tương tự, càng quyết tâm sẽ đi trên con đường này. Đúng lúc 2 ngày trước nguyên chủ được người bên ngoài lệnh cho. Muốn nàng nghĩ cách tiếp cận hoàng đế, tốt nhất có thể tự mình tạo ưu thế để trở thành người của hoàng đế. Người nọ còn đưa vào không ít quần áo cùng trang sức xinh đẹp. Thẩm Nguyệt trước đây chưa từng gặp qua mấy thứ này. Cơ hồ bị mê hoặc. Không ngăn được bắt đầu ảo tưởng. Nếu chính mình thành quý phi, mấy thứ này chẳng phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hay sao? Người liên hệ cùng nguyên chủ còn đáp ứng với nguyên chủ sẽ trợ giúp nàng ở trong cung. Một chiếc bánh nhân thịt như thế. Nguyên chủ nghĩ như thế nào nàng không biết. Dù sao nàng đã động tâm, Thẩm Nguyệt cũng đã xem qua không ít tiểu thuyết xuyên không? Liên hệ tình huống của bản thân, càng thêm khẳng định chính mình chính là vai chính, nếu không có hoàng đế nào đăng cơ mấy năm còn hậu cung còn trống không? Đến nỗi Thẩm Quý Quân vừa xuất hiện không lâu, Thẩm Nguyệt đã kiên định cho rằng đó là vai ác chính mình cần lật đổ. Vì thế, nàng dựa theo tin tức ngoài cung cung cấp, tự trang điểm làm đẹp cho bản thân, thường xuyên xuất hiện ở những nơi hoàng đế sẽ đi qua. Ai ngờ vận khí nàng thật sự không tốt lắm. Hoàng đế gần đây thích ngủ lại Ngọc Trương cung, thay đổi một ít thói quen trước đây, làm nàng một lần cũng chưa gặp được. Cho dù được Thẩm Úc giải vây, giờ phút này trong lòng Thẩm Nguyệt cũng không có nửa phần cảm kích, chỉ có nồng đậm ghen ghét. Thẩm Úc tuy là nam tử, lại có một gương mặt có thể làm nam nữ vì hắn điên cuồng. Thẩm Nguyệt tự nhận gương mặt hiện tại của chính mình đã đủ đẹp. Nhưng cùng so sánh với Thẩm Úc, giống như là một sản phẩm lỗi. Một người nam nhân lớn lên như vậy, khó trách sẽ bị quân vương không gần sắc đẹp thu vào hậu cung. Khó trách sau khi tiến cung liền độc sủng, Thẩm Nguyệt gần như ác ý mà nghĩ. Đẹp thì như thế nào? Chỉ là một nam tử. Không thể sinh hạ hoàng tử, chờ nàng đạt được sủng ái, nhất định phải hủy hoại gương mặt kia. Thẩm Úc thế nào lại không cảm giác được ác ý của Thẩm Nguyệt? Trong lòng có chút kỳ quái, hắn còn chưa làm cái gì đâu, thế nào nàng ta lại sinh ra ác ý lớn như vậy? Thẩm Úc hồi tưởng một chút, xác định bất luận kiếp trước hay kiếp này, trong trí nhớ cũng chưa từng xuất hiện nhân vật này. Thẩm Nguyệt không che giấu được ác ý của mình. Mộ Tịch đứng ở bên người Thẩm Úc, có thể nói là đối mặt trực diện với ác ý người. Nàng nhíu nhíu mày, đối với cung nữ này càng thêm không thích. Thẩm Úc, Mộ Tịch, ấn theo cung quy, những người này sẽ bị xử lý như thế nào? Mộ Tịch, thưa quý quân, ấn theo cung quy, ác ý gây chuyện, phạt 20 trượng, thời tiết lạnh như vậy, 20 côn đánh xuống. Nào biết mạng có còn không? Cung nữ phạm tội bị dọa trắng mặt, vội dập đầu xin tha. Cầu quý quân tha mạng, cầu quý quân tha mạng. Liền dựa theo cung quy xử trí đi. Thẩm Úc nhẹ nhàng bâng quơ đã quyết định vận mệnh những người này. Còn vị này, Thẩm Úc ánh mắt phiêu phiêu dừng ở trên người Thẩm Nguyệt. Xem đến đối phương một giật mình. Dẫn đi, ngươi không thể như vậy. Không biết nàng ta lấy đâu ra sức lực Thẩm Nguyệt thoát ra khỏi sự khống chế của cung nhân. Liền tính ngươi là quý quân, cũng không thể hạn chế tự do của ta. Chấm, ô, vậy ngươi nói xem, ta nên làm như thế nào? Thẩm Úc nhướng mày, ta cũng chưa làm cái gì sai. Ngươi hẳn nên thả ta ra. Lớn mật, ai cho ngươi ở trước mặt quý quân trước làm càn? Chuyện gì la hét ầm ĩ thế? Thanh âm uy nghiêm trầm thấp truyền đến. Cung nhân đều quỳ xuống hành lễ. Thẩm Úc cũng đứng lên. Quân vương trẻ tuổi mang theo một thân hàn khí đi vào. Nhìn thoáng qua bốn phía, đuôi lông mày hơi nhướng lên. Các ngươi đang làm cái gì? Xử lý mấy cung nhân không nghe lời. Bệ hạ bận rộn xong rồi. Bởi vì việc mấy ngày hôm trước, thương quân Lẫm trong khoảng thời gian này rất bận, dường như đã bị các loại sổ con bao phủ. Những cái đó không thể so sánh với sự quan trọng của ngươi. Thương quân Lẫm nhìn Mạnh Công Công liếc mắt một cái. Mạnh Công Công lập tức chỉ huy người đem đại điện rửa sạch. Khoảnh khắc nhìn thấy thương quân Lẫm, ánh mắt Thẩm Nguyệt sáng lên. Hóa ra đây là đương triều hoàng đế. So với trong tưởng tượng càng tuấn mỹ, cũng càng phù hợp với hình tượng nam chủ. Trong cảm nhận của nàng, chỉ là không đợi nàng nói cái gì, đã bị bịt miệng lại kéo ra ngoài. Nam chủ của nàng một ánh mắt đều không phân cho nàng. Thương quân Lẫm là người có nhãn lực, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra cung nữ kia có dung mạo tương tự Thẩm Úc, đồng thời cũng nhìn ra dã tâm trong mắt nàng cùng đối sự mơ ước đối với hắn. Bệ hạ, Thẩm Úc vừa nhìn chuyện xảy ra lại tiếp tục nói. Cung nữ này trên người có rất nhiều điểm không thích hợp. Cách ăn mặc, vật phẩm trang sức treo trên người, lời nói cử chỉ, tất cả đều không giống như là một cung nữ từ nhỏ đã bị đưa vào cung. Thương quân Lẫm, ngươi thế nhưng có phát hiện gì sao? Thẩm Úc, tạm thời không có, thế nhưng cung nữ này sẽ định kỳ ra ngoài cung truyền tin tức. Cũng không biết là ai cùng nàng liên hệ. Thương quân Lẫm, trẫm sẽ sai người cha. Hai người ăn cơm xong, có cung nhân tới báo Thẩm Nguyệt nháo muốn gặp hoàng đế. Thẩm Úc cùng thương quân Lẫm liếc nhau, đi xem. Thẩm Úc còn khá tò mò, trên người Thẩm Nguyệt đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút phỏng đoán, cần đi nghiệm chứng một chút. Còn chưa đi đến nơi, đã nghe thấy tiếng Thẩm Nguyệt ở kêu to. Chấm, ta có chuyện rất quan trọng cần phải nói với bệ hạ. Các ngươi đi mời bệ hạ đến. Thẩm Úc cố ý chậm hơn thương quân Lẫm một bước, mượn thân ảnh hắn ngăn trở chính mình. Dễ dàng nghe được Thẩm Nguyệt muốn nói cái gì. Nhìn thấy hoàng đế, Thẩm Nguyệt an tĩnh lại, quy quy củ củ hành lễ. Bệ hạ, nô tỳ nguyện ý nói ra người sau lưng sai sử nô tỳ là ai. Hy vọng bệ hạ tin tưởng. Nô tỳ nguyện hướng về bệ hạ. Tiếp theo, một hơi nói ra kế hoạch của người phía sau màn, một chút cũng không do dự. Thẩm Úc khóe miệng cong cong, bắt đầu hoài nghi, người này hình như đầu óc không tốt lắm. Nói xong, Thẩm Nguyệt tràn đầy chờ mong mà nhìn về phía thương quân Lẫm. Đột nhiên nhìn thấy Thẩm Úc sau lưng thương quân Lẫm, kinh ngạc nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Thẩm Úc thong thả ung dung đi ra, dựa vào trên người thương quân Lẫm. Bệ hạ không chịu rời xa ta, đương nhiên muốn mang ta tới đây. Nhìn thấy ta xuất hiện ở chỗ này, ngươi tự hồ không được vui lắm. Nghiễm nhiên thể hiện ra bộ dạng cậy sủng mà kiêu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 3 tháng 7 năm 2021 00000. 4 tháng 7 năm 2021 00000. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Diệp cần 42 bình. Thanh Sơn đêm 10 bình. Linh chín bốn bình, chưa từng quen biết hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.